Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 157, sau cùng chân thực, sung sướng bảo tàng, còn thừa nhân số 1786, ngắn ngủi một buổi tối, vừa đào thải đại lượng tín ngưỡng giả, sáng sớm 7 giờ, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú hệ thống giới diện sung sướng bảo tàng hoạt động. Đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn tấm gương, vẫn là trước sau như một, có thể nhìn thấy từng đầu bậc thang, cùng từng cái điểm đen một dạng tín ngưỡng giả, còn có nhiều nếm thử, muốn mau chóng cầm tới ngày thứ tư đồ toái phiến. Đằng Vân Phi dự định nếm qua sớm nghỉ ngơi một chút sau khi tới gần giữa trưa thời điểm tiến vào mặt kính dị không gian. Nhìn bảo tàng tiêu ký điểm không tính quá xa. Chẳng những hiện tại đây là người cân nhắc đủ để chứng minh hết thảy. Cái này bảo tàng tiêu ký điểm sẽ không đơn giản như vậy. Một trận gấp rút tiếng đập cửa. Đằng Vân Phi không ngừng đánh liễu ngải ngải cửa gian phòng. Sở Mộng ở một bên bộ mặt tức giận. Vân Phi đừng quản cái này nữ nhân. Chúng ta đi ra ngoài trước đoán luyện một hồi. Lại ăn sớm một chút. Một tiếng cọt kẹt cửa mở. Liễu ngải ngải mặc buồn ngủ. Tóc tai rối bời một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Giúp ta mang một ít sữa đậu nành cùng đường đậu bao. Ta ngủ tiếp một hồi. Quấn quán rượu đường phố chạy vài vòng về sau. 8 điểm chỉnh. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đi vào quán rượu trong nhà ăn. Chuẩn bị ăn điểm tâm. Điện thoại vang. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Hôm nay là cái gì địa phương? Đêm qua ngươi liền cho ta điện thoại. Lâm Vũ Siêu thanh âm có vẻ hơi vội vàng. 3 ngày qua này, người bình thường không có nhận quá đại trùng kích. Đều là nhờ có Đằng Vân Phi cho tình báo. Cảnh sát kịp thời làm ra điều chỉnh. Cảnh sát tiên sinh, hôm nay tạm thời không cần lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực bất luận cái gì. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Người để cho ta điều tra liễu ngải ngải đã có mới. Chờ các ngươi bên kia sau khi kết thúc. Có rảnh cùng một chỗ uống cái cà phê. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Cảm tạ. Buổi sáng 10 điểm thời điểm. Sở Mộng một mặt u oán nhìn Đằng Vân Phi. Vân Phi. Để cho ta đi vào chung. Ta nhất định có thể giúp đỡ bận bịu. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Người chờ chúng ta ở bên ngoài. Tiểu Mộng. Sau khi kết thúc chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra đến. Một cỗ chua xót theo Sở Mộng tâm dâng lên. Nàng lẳng lặng chằm chằm một bên tại cười ngượng ngùng liễu ngải ngải. Nhận rõ ràng chính mình thực lực là rất trọng yếu. Không phải như vậy Tiểu Mộng. Chúng ta từ nơi này tiến vào lời nói. Chờ trở về có lẽ vẫn là từ nơi này ra đến. Nhờ ngươi giữ vững nơi này. Đằng Vân Phi nói. Sở Mộng tâm tình tựa hồ tốt một chút. Nàng điểm gật đầu. Liễu ngải ngải bước đầu tiên bước vào tấm gương. Đằng Vân Phi theo sát sau tiến nhập. Một vòng trắng sáng. Chu vi đều là nhất đại phiến trắng xóa thế giới. Trừ dưới chân có thể nhận ra hắc sắc bậc thang bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì. Xa xa địa phương Đằng Vân Phi nhìn thấy một chút lắc rung động lòng người ảnh. Cách bọn họ rất xa. Trước chờ chút không nên động. Liễu ngải ngải vừa dự định đi trong nháy mắt. Đằng Vân Phi gọi nàng lại. Bảo tàng tiêu ký điểm ngay tại cách bọn họ đại khái 1000m không đến địa phương. Nơi này đã có thể nhìn thấy. Từng cái kết nối bậc thang. Thật giống như mê cung. Chẳng những cũng không phải là quá phức tạp. Thế nào? Nghĩ đến cái gì sao? Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn phía bên phải cách bọn họ rất phương xa. Lắc rung động lòng người ảnh. Khoảng cách này nhìn qua người thật giống như điểm đen. Khoảng cách này nếu như nhìn ảnh hình người điểm đen. Hơn nữa còn tại dạng này trắng xóa thế giới bên trong. Chỉ tại 5 cây số trong vòng. Bảo tàng tiêu ký điểm liền tốt giống một tòa tiểu sơn. Chu vi liệt kê bậc thang là nghiêng xuống đến. Hướng 4 phương 8 hướng trải rộng ra. Tốt không? Khoảng cách gần như vậy trực tiếp đi qua là được. Liễu ngải ngải nói một bộ vội vã không nhịn nổi. Bộ dáng. Vừa dự định đi lại cho Đằng Vân Phi một cái tay níu lại. Làm gì? Ngươi tự mình nhìn xếp hạng. Ngươi hay là thứ nhất. Mà ta hay là thứ hai. Không có một người đơn độc đến bảo tàng tiêu ký điểm. Đây là vì cái gì? Tối hôm qua không điểm đến bây giờ đã 10 giờ trở lên. Khoảng cách gần như vậy vì cái gì không có bất kỳ người nào đến? Liễu Ngải Ngải nhìn kỹ liếc một chút hoạt động bảng xếp hạng. Nghi hoặc cắn miệng môi. Người kiểu nói này còn giống như thật sự là vì cái gì? Đằng Vân Phi ngồi xuống. Tịnh Yên lặng nhìn xem xét bậc thang. Một hồi lâu sau hắn đứng. Hướng phương hướng ngược đi. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc trừng to mắt. Người không uống lộn thuốc chớ. Đằng Vân Phi một ngón tay hướng bảo tàng tiêu ký điểm. Rõ ràng gần trong gang tấc. Lại xa cuối chân trời. Cùng bảo tàng nhắc nhở từ ngữ là một dạng. Nơi này là trong gương thế giới. Hết thảy đều là tương phản. Thật giống như hải thị thận lâu. Rõ ràng nhìn thấy. Không ngừng đuổi theo. Chẳng những thực sớm đã chệch hướng nguyên bản mục đích. Đây chính là vì cái gì rất nhiều tín ngưỡng giả đều vô pháp đến nguyên nhân. Mà hội cách bảo tàng tiêu ký điểm càng ngày càng xa. Tốt, ta biết rõ. Ta đi với ngươi. Đằng Vân Phi tiếp tục quan sát cách bảo tàng tiêu ký điểm đường. Nhất định phải tại não hải bên trong hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó trái lại đi. Cùng ta. Không cần loạn đi. Đằng Vân Phi nói đứng dậy. Xoay người đưa lưng về phía bảo tàng tiêu ký điểm đi. Liễu Ngải Ngải theo ở phía sau. Một mặt không thú vị nhìn. Tại đi không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Đi vào một cái giao nhau nói. Hai bên trái phải đều có qua bậc thang. Đằng Vân Phi đi phía bên trái bên cạnh. Liễu Ngải Ngải đầu có chút bất tỉnh. Tại dạng này trong không gian. Đi dạng này đường. Mà sở hữu đường nhìn đều một dạng. Nàng căn bản là không phân rõ. Cùng ngươi hợp tác thật đúng là chính xác lựa chọn. Như thế phức tạp sự tình ta khoa không am hiểu. Quái vật. Ngươi đến tột cùng là thế nào lo lắng ta cái này đã từng địch nhân? Hay là ngươi cừu nhân? Giết chết ngươi bằng hữu. Ngươi lại cùng ta hợp tác. Sợ không phải bởi vì muốn chiếm lấy thứ nhất đơn giản như vậy à? Này lại Liễu Ngải Ngải nói một câu. Đằng Vân Phi dừng lại. Vì cái gì nói láo? Đằng Vân Phi lạnh lùng hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Một tay chống cằm. Lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Một bắt đầu ngươi đã nói. Hầu tử cùng ngươi đối chiến. Sau cùng thời điểm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kêu khóc cầu ngươi thả qua hắn. Nhưng là hầu tử không phải như vậy ngươi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Nếu như gặp phải nguy hiểm sự tình hắn nhất định sẽ thứ nhất thời gian chạy. Nhưng hắn vì cái gì không chạy. Hắn đã tiến vào thần ma hệ thống có một đoạn thời gian. Đối với hệ thống tính nguy hiểm không có khả năng không biết. Hầu tử một khắc cuối cùng. Ta ở bên cạnh. Hắn không có mặc cho Hà Hậu hối hận. Ngược lại cảm thấy là giải thoát. Mà hắn chưa bao giờ nhắc tới qua ngươi. Đối với ngươi cái này thân thủ đem hắn giết tử địch ngươi. Đây là vì cái gì? Trả lời ta Liễu Ngải Ngải. Ta quên. Liễu Ngải Ngải trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng tiếp nói. Nhiều như vậy giết chết cho ta người. Ta muốn từng cái qua nhớ lời nói. Chẳng phải là đầu muốn nổ chúng. Ngươi cùng hầu tử trò chuyện ghi chép. Ta xem qua. Cùng ngắn nội dung. Đến tột cùng vì cái gì Liễu Ngải Ngải. Ta chỉ là muốn biết rõ bằng hữu một khắc cuối cùng. Đến tột cùng là dạng gì. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi qua. Đầu lĩnh ngả vào Đằng Vân Phi bên tai. Coi như biết rõ lại như thế nào. Chân tướng là cái gì. Mỗi người biết. Sở chứng kiến chân tướng. Đều không một dạng. Trên đời này không có cái gọi là chân tướng. Có chỉ là từ khác nhau góc độ sở chứng kiến chân thực. Thật giống như ngươi ngày đó mang phẫn nộ tâm tình tới tìm ta một dạng. Ngươi cảm thấy ngươi thật thế nhưng là giết chết ta. Bởi vì loại này sự tình ngươi làm qua không chỉ một lần. Lâm thời lên sát ý. Tại trận kia đối chiến bên trong. Ta sở chứng kiến là ngươi này thuần túy sát ý. Một khắc cuối cùng ta nguyên bản có thể sử dụng kỹ năng. Nhưng là ta từ bỏ. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi chân thực. Ngươi một khắc cuối cùng đi hiện ra ra đến chân thực. Cho nên ta lùi bước. Sinh vật nguyên bản liền có được hoảng sợ bản năng. E ngại so với chính mình cường đại sinh vật. Cho nên cuối cùng ngươi thắng. Đại thù đến báo. Cho nên, Liễu Ngải Ngải lời còn chưa nói hết, Đằng Vân Phi đã xoay người lại, một cái tay nắm chặt nàng cổ áo, mặt dâng tấu chương tình phẫn nộ cùng cực. Người làm ra hết thảy sự tình, nói tới sở hữu lời nói đều có hợp lý tính. Hầu tử này ra hỏa sẽ không ngu dốt đến biết rõ đối thủ so với chính mình cường đại mấy lần, vẫn còn cứng rắn ra đầu cùng tất thua đối thủ đánh ra. Nói cho ta biết Liễu Ngải Ngải, đến tột cùng là vì cái gì? Đôi người trên mặt nụ cười càng phát ra rét lạnh. Không tại sao, người không được hung hăng càn quấy. Nhanh lên đến bảo tàng tiêu ký điểm. Chúng ta, trả lời ta, Liễu Ngải Ngải, hầu tử cùng ngày chính mình sắp khi chết thời điểm. Mời ta, đồng thời không ngừng nói. Ta nhất định có thể làm được, có thể vượt qua, thần ma hệ thống, nói đến bản chất cũng là giết chết đối thủ. Mặc kệ là đối chiến hay là hoạt động, hoặc là dị không gian, giết chết người khác, dẫm hắn nhân thi cốt không ngừng hướng về phía trước. Đằng Vân Phi tâm tình có chút kích động, hắn hất ra Liễu Ngải Ngải, nàng đặt mông ngã ngồi tại trên cầu thang. Thật đúng là thô bạo, người khi tiến vào thần ma hệ thống trước, giết chết người bình thường số lượng, đến tột cùng là bao nhiêu? Đến tột cùng muốn giết chết bao nhiêu người tài năng với đến cái này bước? Thuần túy mà cường đại sát ý. Tốt quái vật, ta liền nói cho ngươi tốt. Này ra hỏa đến tột cùng là xuất phát từ cái dạng gì suy tính? Kéo ngươi tiến vào thần ma hệ thống. Đằng Vân Phi kinh ngạc chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Nàng mặt dâng tấu chương tình hòa hoãn một chút. Bởi vì hắn vô pháp làm đến. Tại cái này hệ thống bên trong, cái gì cũng làm không được. Sau khi trở về ngươi tốt nhất qua điều tra. Lúc ấy quan hệ tương đối tốt mấy cái bằng hữu, bọn họ còn sinh hoạt này. Có ý tứ gì? Liễu Ngải Ngải đứng như mặt chữ ý tứ. Sau cùng thật là ta thân thủ kết ngươi bằng hữu, bởi vì bọn họ hướng ta khiêu khích, muốn ta đầu, cho nên ta tự nhiên là giết bọn họ. Bởi vì a, Liễu Ngải Ngải nói cung eo, đầu lĩnh tiến đến Đằng Vân Phi trước mặt, lộ ra một cái tà mị cùng cực biểu lộ. Ta ghét nhất cũng là cặn bã. Rõ ràng không có cái gì thực lực, lại tự cho là đúng cặn bã. Chẳng những ngươi khác biệt, ngươi cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Ngươi là cường đại thuần túy. Đây chính là vì cái gì ta muốn đi theo ngươi bên người nguyên nhân. Quái vật, ta thích cường đại mà thuần túy. Trước đó ngươi đã nói, muốn này tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài, là vì đề phòng hắn tín ngưỡng giả. Nhưng là a chân thực nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Bởi vì nàng quá yếu ớt, nhỏ yếu đến đã liên lụy ngươi, thậm chí về sau khả năng liên lụy đến ngươi tiến lên tốc độ. Nhưng ta không một dạng, ta nhất định sẽ giúp ngươi, để cho chúng ta hảo hảo nắm tay lại đến, đem ngăn tại trước mắt địch nhân, cắt nát rớt. Ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi trèo lên đỉnh này một ngày. Cường đại mà thuần túy trèo lên đỉnh. Đến khi đó, ta đói bụng vô cùng dạ dày, cũng có thể tìm được bổ khuyết chi vật. Những vô ý nghĩa đó liền không cần suy nghĩ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái khát máu mà phát cuồng dã thú. Đây là mãi mãi cũng vô pháp cải biến. Có chút sự tình, một khi bước ra bước đầu tiên, liền không có đường quay về. Ngươi ta đều là dạng này. Một trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Liễu Ngải Ngải đi qua Đằng Vân Phi bên người, một cái tay níu lại hắn cánh tay. Này ra hỏa sau cùng nói qua một sự kiện, hắn có một cái quái vật một dạng bằng hữu, hắn vô pháp làm đến hết thảy, hắn bằng hữu nhất định có thể làm được. Khi đó hắn đã mất đi sống sót động lực, cho nên ta liền lòng dạ từ bi, giết chết hắn. Về phần sau cùng hắn vì cái gì mời ngươi thần ma hệ thống, đã không được biết. Bởi vì người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Chân thực. Ha ha ha. Trên đời này sớm đã không có cái gì chân thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.